Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 1170, trò hay vừa mới bắt đầu. Gocchuyenaudio.com. Không nói lời nào phải không? Chu Diệp nhiều hứng thú nhìn xem trong dương tên là Nazini đại xà. Mượn nhờ linh hồn bảo thạch uy năng, Chu Diệp có thể thấy rất rõ ràng chiếm cứ Nazini thân thể Voldemort linh hồn, rõ ràng bây giờ Voldemort cũng định sợ rốt cuộc. Nói cái gì đều không lên tiếng bất quá, điểm này cũng khó khăn không ngã Chu Diệp. Hoặc có lẽ là, Chu Diệp căn bản không có ý định nhường hắn lên tiếng cho chơi đi. Gặp phải một cái mở đầu liền chịu thua đối thủ có gì vui. Muốn chơi chính là chơi loại kia, không chết chịu thua ra hỏa dạng này mới có hành hạ người mới cảm giác thành tựu. Can Mao Xiên Tử Chu Diệp mỉm cười, đối với mình sau lưng hô. Chủ nhân, vì thời chờ đợi phân phó của ngài một cái dáng người yểu điệu. Từ không tới có, cứ như vậy chợt xuất hiện tại Chu Diệp sau lưng. Không phải Tử, là ai, thân là thiếp thân nữ bộc, nàng cùng thu hai người. Nhất định có một cái tùy thời chờ tại Chu Diệp bên cạnh. Đương nhiên Chu Diệp ra ngoài thời điểm, coi như xong, Chu Diệp không đồng ý các nàng đi theo, đừng nhìn các nàng ngày bình thường. Mãi cứ cùng Chu Diệp nũng nịu nói, không đi theo không được, nhưng trên thực tế các nàng cũng không dám thật sự làm trái kháng chủ nhân của mình mà nói. Dù sao hăng quá hóa giờ đạo lý các nàng vẫn hiểu lại nói. Lần này tới Harry Potter thế giới, Chu Diệp những người khác không mang, liền mang theo hai người bọn họ cùng mười mấy cái nữ bộc. Các nàng đã trải qua rất thỏa mãn bất quá trong nhà thời điểm. Đó là nhất thiết phải tùy thời có một người đi theo ở chủ nhân của mình sau lưng. Một cái khác, thì phụ trách điều hành nữ bộc không có cách nào. Nữ bộc trưởng nhóm không có tới thế giới này, cho nên bọn họ không thể không tạm thời làm một chút nữ bộc trưởng nhân vật. Người đi Chu Diệp hướng về phía Voldemort phụ thân đại xà thần bí nở nụ cười. Tiếp đó trực tiếp tại Tử bên tai thấp giọng phân phó vài câu như ngài mong muốn. Chủ nhân, Tử nghe xong nhà mình chủ nhân nói, trên khuôn mặt nhỏ nhắn nhịn không được dò dỉ ra một nụ cười. Nhà mình chủ nhân thực sự là quá xấu rồi bất quá. Như vậy mới phải chơi đi theo thanh âm đàm thoại, Tử thân ảnh lần nữa biến mất tại Chu Diệp sau lưng bây giờ. Giống như cá chậu chim lồng tầm thường Voldemort, trong lòng bỗng nhiên có một loại dự cảm bất tường không cần hỏi là hắn biết. Cái này giết mình một lần, lại sử dụng không biết thủ đoạn đem chính mình cầm tù ở chỗ này thiếu niên. Tuyệt đối không phải nhường nữ bộc xuống an bài cơm chưa? Chính mình ăn tiệc nhưng mà, bây giờ người là dao thớt, ta là thịt cá Voldemort thật đúng là không có biện pháp gì thoát khốn ma pháp. Tại cái lồng này bên trong, Voldemort toàn đen ma pháp không có chút nào đất dụng võ. Căn bản bất luận cái gì ma pháp đều không sử ra được. Man lực, vừa mới hắn suýt chút nữa chính mình không có đâm chết đến cái này quái dị trong suốt khoác lên cũng không có gì khác biệt. Một chút tác dụng cũng không có. Nhìn một cọng lông ba mạng tiếng Trung Voldemort bây giờ chỉ có thể chờ đợi đợi chờ mình không biết vận mệnh buông xuống chờ đợi là phi thường gian nan sự. Tình, nhất là chờ đợi, lại là sắp quyết định chính mình vận mệnh sự tình. Voldemort thật sự cảm giác, từng phút từng giây đều khó như vậy chịu. Chu Diệp nhiều hứng thú nhìn xem Voldemort phụ thân đại xà. Tại trong suốt trong lòng, bất an bồi hồi hắn mặc dù như cũ tại giả ngu không chịu nói. Bất quá hắn trong ánh mắt, đã để lộ ra sốt ruột vẻ bất an liền như là chờ đợi đao phủ hành hình tù phạm đồng dạng. Voldemort thần kinh đã kéo căng tới cực điểm trên thực tế. Tử hủy không để cho nhà mình chủ nhân chờ quá lâu rất nhanh. Nàng liền mang theo mấy cái chừng nàng một nửa lớn nhỏ túi xuất hiện ở Chu Diệp sau lưng chủ nhân. Ngài muốn đồ vật, đã lấy ra một cái vóc người nhỏ nhắn xinh xắn nữ bộc. Mang theo 5-6 cái chừng nàng một nửa lớn nhỏ túi. Cảnh tượng này nhìn thế nào như thế nào hài hước. Nhưng mà Voldemort không chút nào cười không nổi hắn bây giờ. Đã có đại họa lâm đầu cảm giác Chu Diệp cười mở ra một cái túi. Liếc mắt nhìn phía sau, cười nói, làm rất tốt, tử, đây là bổn phận của ta. Chủ nhân, tử thật là dành công nói. Tốt, bây giờ để chúng ta thưởng thức một chỗ trò hay, A Chu Diệp nói. Từ vòng tay của mình bên trong, móc ra mấy cái hình lục giác kim loại chế phẩm tiếp đó. Khẽ vươn tay bức tường kia khó khăn chết Voldemort trong suốt lồng chụp với hắn mà nói liền như là không tồn tại đồng dạng. Trong nháy mắt xuyên qua cách cách một tiếng, Chu Diệp không chậm trễ chút nào đem trong tay mấy cái kia hình lục giác kim loại chế phẩm nhét vào lồng chụp bên trong. Tiếp đó nhanh chóng nắm tay rụt trở về tốc độ kia nhanh. Nhường Voldemort muốn chạy tới, cắn Chu Diệp một ngụm cũng không kịp, Voldemort đem thân thể của mình cuộn thành một cái sa trận. Cảnh giác nhìn xem bị ném tiến vào mấy cái kia hình lục giác kim loại chế phẩm. Xì xì răng rắc theo một hồi quái dị khởi động âm thanh. Ở đó mấy cái hình lục giác kim loại chế phẩm bên trên sáng lên từng cái màu tím tia sáng. Tiếp theo chính là một hồi máy móc chế phẩm va chạm âm thanh vang lên không rất nhanh. Mấy cái kia hình lục giác máy móc chế phẩm phía dưới, riêng phần mình lộ ra 8 đầu giống như kim loại kim thăm dò một dạng kim loại chân đốt. Bọn chúng mặc dù kích thước rất nhỏ, nhưng mà hành động của bọn nó vô cùng nhanh nhẹn, từng đạo màu xanh lá cây laser quét hình qua Voldemort phụ thân đại xà phía sau. Những vật nhỏ này nhanh chóng xác định mục tiêu của mình, từng cái thật nhanh hướng về Voldemort bò tới. Voldemort liều mạng cuộn mình thân thể của mình. Hơn nữa dùng chính mình răng nhọn cắn về phía những vật nhỏ kia cũng không có gì khác biệt. Hắn răng độc suýt chút nữa không có bị thép chrome rơi mất. Lại ngay cả tại những cái kia vật nhỏ trên thân lưu lại một cái dấu đều không làm được. Những vật nhỏ kia thế nhưng là toàn bộ từ Adamantium chế tạo mà thành. Đừng nói là một đầu đại mãng răng độc, liền xem như lực lớn vô cùng hỏa long đều không nhất định lấy nó có biện pháp. Chu Diệp nhiều hứng thú nhìn xem trong suốt lồng giam bên trong. Voldemort đại chiến quân dụng cấp nhện người máy rõ ràng. Không có ma pháp Voldemort. Hoàn toàn liền bị những tiểu tử này nhẹ nhõm ngược đãi, một lát sau Voldemort đã thở hổn hển, một chút khí lực cũng không có. Trên người nó đã bị mấy cái kia nhện người máy gắt gao bóp chặt mấy cái xương cốt. Tiết điểm những tiểu tử này lựa chọn địa điểm cực kỳ xảo trá, bọn chúng thông qua lẫn nhau từ tính kết nối, đã biến thành một cái giống như máy móc con rết một dạng đồ vật. Gắt gao bóp chặt Voldemort đại xà cơ thể. Để nó căn bản là không có cách thành xa trận đơn giản tới nói. Liền như là nhân loại bị giữ lại tay chân đồng dạng. Bị nhện người máy khống chế được Voldemort bây giờ đã không có chút nào dẫy dụa lực. Tê ha ha, ngươi cho rằng dạng này ta vĩ đại hắc ma vương liền sẽ khuất phục sao? Voldemort cuối cùng mở miệng, nhưng mà mới mở miệng chính là một cái khiêu khích, cho là dùng những thứ này mà cô chế tạo đồ vật TT liền có thể TT nhường cho ta khuất phục sao? TT ngươi đây là tại nằm mơ giữa ban ngày không? Không, ta dùng như thế nào cảm giác dùng thủ đoạn vụng về như thế liền có thể nhường ngài, vĩ đại hắc ma vương khuất phục đâu? Chu Diệp trên mặt để lộ ra tà ác mỉm cười. Đây chỉ là tiền hí mà thôi, trò hay vừa mới bắt đầu, hắc ma vương bệ hạ. Cách chương.